Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1570, tiên chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng đám người thân phận tự nhiên không thể nào có vấn đề. Rất nhanh lễ bộ quan viên liền nghiệm minh chính bản thân. Xác nhận Trần Hồng chờ người thân phận không lầm. Cung kính đem Trần Đỏ đám người lệnh phù cùng công văn trả lại Trần Hồng chờ tiên chỉ thái giám. Ha ha, đa tạ. Như vậy chúng ta cũng danh chính ngôn thuận. Trần Hồng cười chắp tay hướng lễ bộ quan viên nói cảm ơn. Công công ngài khách khí. Lễ bộ trả lại lệnh phù quan viên liền vội vàng khom người. Giọng điệu cung kính mà nịnh hót. Bọn ta ở Triều Thiên Cung bố trí thỏa đáng. Còn mời chư vị thiên sứ di giá Triều Thiên Cung. Trương Kinh mang theo một đám quan viên đưa tay mời Trần Hồng đám người. Làm phiền Trương đại nhân. Làm phiền chư vị đại nhân. Mời, Trần Hồng mang theo một đám thái giám cùng hán vệ biết nghe lời phải. Quan sai ở phía trước mở đường. Lùa ra vây xem quần chúng. Một đám quan viên dẫn Trần Hồng chờ thiên sứ hạo hạo đãng đãng tiến về Triều Thiên Cung. Trước khi đến Triều Thiên Cung trên đường, Chu Bình An phát hiện hộ tống Trần Hồng chờ thái giám hán vệ trong có một thân ảnh quen thuộc. Chính là Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất. Bên hông cái kia thanh đỏ thắm vỏ kiếm dị thường bắt mắt. Nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó. Chu Bình An cười hướng Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất gật đầu tỏ ý. Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất cũng thấy được Chu Bình An. Hoặc là nói đã sớm chú ý tới Chu Bình An. Thấy được Chu Bình An dẫn đầu tỏ ý, cũng khẽ vuốt cằm đáp lễ. Không biết là vô tình hay là cố ý. Trên đường Chu Bình An chú ý tới Trần Hồng không để lại dấu vết quan sát bản thân hai lần. Nếu không phải Chu Bình An cảm giác dị nghị thường nhân, lại đối hắn kéo vang còi báo động, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Bản thân cùng Trần Hồng chưa từng gặp mặt. Cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không phải Trần Hồng tự báo tên, chính mình cũng không biết hắn là Trần Hồng. Nhưng là, bản thân còn không có tự báo tên đâu. Trần Hồng vậy mà có thể nhận ra mình. Xem ra âm thầm đối với mình có nhiều nghiên cứu a, nhất thời. Chu Bình An trong lòng tính cảnh giác cao hơn. Đến Triều Thiên Cung, lại là một bộ đầy đủ. Đầy đủ hết tiếp chỉ lễ nghi lưu trình. Mở tiệc án, dâng hương, lễ bái, lại lễ bái. Một bộ lưu trình xuống. Chu Bình An đầu gối cũng mơ hồ đau. Nếu không phải họa nhi cố ý cho mình làm một đầu gối bộ, hôm nay đầu gối của mình chỉ định bị lão tội quỳ cạo sạch ra cũng nói không chừng. Cuối cùng lưu trình chỉnh xong, đến đám người khẩn trương nhất, nhất thấp thỏm, kích thích nhất tiên chỉ mắt xích. Chư vị đại nhân, thứ cho tạp gia mạo muội, lần này chỉ ý liên lụy rất đông. Ở tuyên chỉ trước, tạp gia còn phải nhận người một chút. Chờ một hồi tiên chỉ thời vậy tốt tương ứng. Trần Hồng ở tuyên chỉ trước, mỉm cười nói với mọi người nói. Trần Hồng cái yêu cầu này rất thỏa đáng, cũng rất hợp lý. Lần này tiên chỉ, tùy thuộc quan viên quá nhiều. Trước hạn nhận người tốt, chờ một hồi tuyên bố thưởng phạt thời điểm, tránh khỏi thưởng phạt lỗi đối tượng. Nhất là có chút phải đương trường thực hiện thưởng phạt. Thiên sứ nói có lý. Bọn ta lợi dụng nha môn làm đơn vị, theo thứ tự làm một giới thiệu sơ lược, để thiên sứ nhận biết. Trương Kinh gật đầu một cái, đối đám người an bài nói, nào dám không tòng mệnh. Đám người ứng tiếng. Vì vậy, chúng quan viên lợi dụng nha môn làm đơn vị, từ binh bộ bắt đầu theo thứ tự làm một đơn giản giới thiệu. Chu Bình An cũng không ngoại lệ. Mọi người đang lúc giới thiệu, Trần Hồng chờ tiên chỉ thái giám, cùng với tùy tùng hán vệ đều cẩn thận một vừa xác nhận. Đám người giới thiệu xong xuôi, Trần Hồng mỉm cười hướng đám người ngỏ ý cảm ơn. Tiếp theo mặt nghiêm nghị nói, chư vị đại nhân, tạp gia mấy người tới này mục đích, chư vị nhất định trong lòng đã rõ ràng. Bất quá, tạp gia vẫn là phải lắm mồm mấy câu. Thượng ngu chi giặc oa, chưa đủ trăm người đội ngũ. Lại đang ta Đại Minh quỳ xuống đất chạy toán loạn mấy ngàn dặm, đánh hạ nhiều chỗ thành trì, cùng giết một ngự sử, một chi huyện, một cái huyện thừa, hai cái chỉ huy, hai cái bả tổng cùng hơn 3.000 quan binh cùng với dân chúng vô tội hơn 2.000 người. tổng cộng giết chết ta Đại Minh quân dân hơn 5.000 người. Về phần người bị thương càng là đếm không hết, cho đến bị hủy tổn hại, đốt cháy nhà cửa ruộng đất và nhà cửa càng là khó có thể đánh giá. Tự thượng ngu chi giặc oa đổ bộ, cho đến bị tiêu diệt, chư vị đại nhân dùng chung suốt 85 ngày. Một đám quan viên nghe vậy, không khỏi cúi đầu, dĩ nhiên Chu Bình An, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu chờ số ít quan viên ngoại trừ. Trần Hồng quét đám người một cái, tiếp tục nói, 57 tên giặc oa binh vây ứng thiên chiến báo. Truyền tới trong cung về sau, Thánh Thượng rất tức giận. Không dối gạt chư vị đại nhân, Thánh Thượng nhận được chiến báo lúc đang dùng bữa sáng. Chỉ nhìn một cái, Thánh Thượng liền nhấc bàn, đập chén, bữa ăn sáng liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Chư vị đại nhân phụ lòng Thánh Thượng đối tín nhiệm của các ngươi. Phụ lòng Thánh Thượng dụng tâm lương khổ, bọn ta xấu hổ, một đám quan viên đầu thấp lợi hại hơn. May mắn giặc oa binh vây ứng thiên chưa đủ một ngày, liền bị giang chiết đề hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An xuất binh tiêu diệt. Không phải, Thánh Thượng lôi đình chi nộ còn chẳng biết lúc nào có thể tiêu đâu. Trần Hồng cảm khái nói, một đám quan viên lòng có hậm hực. Nói tóm lại, chư vị biểu hiện lệnh Thánh Thượng rất thất vọng. Thánh Thượng lệnh nội các dẫn đầu, lại bộ, binh bộ chờ nha ti đối chư vị đại nhân ứng đối giặc oa biểu hiện, tiến hành công tội bình định, chỉnh lý thưởng phạt, trải qua Thánh Thượng phê chuẩn về sau, tạo thành thánh chỉ tổng cộng có hai phần, một phần lôi đình, một phần mưa móc, lôi đình trừng phạt có phần hơn người, mưa móc tưởng thưởng có công người. Trần Hồng vểnh lên lan hoa chỉ, chậm rãi nói, màn chính đến rồi, chúng người tinh thần cao độ khẩn trương lên, dựa theo thiên tượng, trước có lôi đình, cân vớt bay TTV sau có mưa móc. Tạp gia trước hết tiên đọc lôi đình trừng phạt thánh chỉ, lại tiên đọc mưa móc tưởng thưởng thánh chỉ đi. Trần Hồng chậm rãi nói, một đám quan viên tự nhiên không có ý kiến. Trần Hồng chính là trước đọc tưởng thưởng thánh chỉ, sau tiên đọc trừng phạt thánh chỉ, đám người cũng sẽ không có ý kiến. Cái nào trước, cái nào về sau, đối chúng quan viên mà nói, không có phân biệt, lại cũng không quyền lên tiếng. Phía sau thái giám, đem một phần nặng nề thánh chỉ, thận trọng từ thánh chỉ trong hộp lấy ra, giao cho Trần Hồng trong tay. Chư vị đại nhân tiếp chỉ đi. Trần Hồng mặt nghiêm nghị mở ra thánh chỉ. Bọn thần tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám quan viên lần nữa quỳ xuống. Đồng nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế sắc giáng, Thượng Ngu Chi giặc oa đột phạm huyện Hội Kê, lưu cướp Hàng Châu. Đột Huy Châu hấp huyện, tới Tích Khê, Tinh Đức, đổ lướt qua Kính huyện, xu thế Nam Lang, tới Vu Hồ, đốt bờ phía Nam, xu thế Thái Bình Phủ, Phạm Giang Ninh Trấn, thẳng xu thế Ứng Thiên, dọc đường quan viên, hèn nhát, vô năng người chúng, trẫm tâm rất giận, khí không thể át, dọc đường cùng tương quan quan viên, chẳng phân biệt được văn võ, bất luận phẩm cấp, phàm từng có người. Nhất luật nghiêm trị không tha, trải qua nội các cùng quan lại hạch định trừng phạt như sau. Trần Hồng triển khai thánh chỉ chậm rãi tiên đọc đạo, đọc được cái này hơi hơi dừng một chút, lòng của mọi người tất cả đều nhắc đến cổ họng bên trên. Khẩn trương không dứt, Trần Hồng dừng lại vài giây sau, tiếp tục âm thanh nghiêm sắc lệ tiên đọc nói, Thiệu Hưng chi phủ lưu tích, đề phòng giặc oa bất lực. Khiến cho giặc oa với địa phận đổ bộ, một chấn trăm họ liền giết, lại cùng thiên hộ từ tử ý tiễu trừ giặc oa bất lực. Bên mình thương vong thảm trọng, lại lơ là bất cần, khiến giặc oa qua sông chạy thục mạng, khiến cho về quê ngự sử tiền kình gặp nạn. Có phụ hoàng ân, tước chức làm dân, tội thần lĩnh chỉ, tội thần thẹn với thánh thượng, thẹn với trăm họ. Thiệu Hưng chi phủ lưu tích quỳ xuống đất, nước mắt hạng tư, hán vệ trước tiên tiến lên, tháo xuống lưu tích mũ ô sa, cởi bỏ hắn quan phục, kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo ra ngoài điện, cách trương.